Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, thiết đội, sao ngươi lại tới đây? Trần Hoa Thụy trong lòng rất là kinh ngạc, chờ nhìn đến đi theo thiết chiến phía sau Tần Nhiễm, lập tức phản ứng lại đây. Tần Tiểu Nhiễm, thật là có ngươi, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Mau mau mau, đừng ở đằng kia xử, lại đây giúp ta đáp bắt tay. Thiết chiến tham gia chiến trường, nháy mắt chia sẻ Trần Hoa Thụy ít nhất một nửa áp lực. Làm trước mắt lục giai tang thi tả chi hữu phụng, mệt mỏi ứng phó, đánh chết chỉ là vấn đề thời gian, nhảy xuống đại thụ cùng thiết chiến gặp mặt phía trước. Tần Nhiễm đem Medusa ngóng nhìn thu hồi ba lô không gian. Cũng không có đem chuôi này pháp trượng bại lộ, lúc này có thiết chiến cùng Trần Hoa Thụy liên thủ. Tần Nhiễm ra không ra tay đều vấn đề không lớn, tùy tay một cái bụi gai nhà giam, bộ đến lục giai tang thi trên người, cư nhiên một lần liền thành công, không cần lại bổ đệ nhị hại Trần Hoa Thụy, thiết chiến không hẹn mà cùng ra tay, tạp toái lục giai tang thi đầu, làm Tần Nhiễm lại lần nữa thu hoạch một bút kinh nghiệm mơ siêu này đầu lục giai tang thi vừa mới ngã xuống, còn không có tới kịp rửa sạch chung quanh tứ giai. Ngũ giai tang thi, Tần Nhiễm trong lòng dùng mình, cảm giác được hai cái tân bùng nổ điểm, cơ hồ đồng thời truyền lại đây lục giai tang thi hơi thở. Cùng Lâm Đông nơi vị trí ở vào bất đồng phương hướng, hắc ca. Thiết đội, chúng ta lại có phiền toái, là lục giai tang thi. Trần Hoa Thụy kiến thức quá Tần Nhiễm bản lĩnh, lúc này không cần suy nghĩ. 10 có 8 9 lại có lục giai tang thi xuất hiện, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta đều nghe ngươi, Trần Hoa Thụy thực dứt khoát, trực tiếp nhường ra quyết sách quyền, cuối cùng còn không quên kéo lên thiết chiến. Thiết đội, phi thường lưu hành một thời phi thường sự, Tiểu Nhiễm có viễn trình cảm giác lục giai tang thi năng lực. Hơn nữa chuẩn xác độ thập phần cao, ít nhất cho tới bây giờ. Ta chưa từng thấy nàng từng có sai lầm mơ siêu, chúng ta đều nghe nàng an bài. Người cảm thấy đâu? Trần Hoa Thụy như vậy vừa nói. Thiết chiến không đồng ý còn có thể như thế nào? Lục giai tang thi tin tức cao hơn hết thảy. Có đầy mình nói muốn hỏi Tần Nhiễm. Tạm thời cũng hỏi không ra tới ta một người đi tiếp ứng Lâm ca. Tần Nhiễm dứt khoát mà chỉ ra hai cái phương hướng, nói cho Trần Hoa Thụy. Thiết chiến hai người tân xuất hiện lục giai tang thi đại khái vị trí. Hắc ca, thiết đội, phiền toái các ngươi một người tuyển một phương hướng, mau chóng qua đi gấp rút tiếp viện. Ta hoài nghi có mặt khác tiểu đội thành viên, đang ở gặp lục giai tang thi đuổi giết. Các ngươi sớm một bước qua đi, nói không chừng là có thể nhiều cứu trở về một cái tánh mạng. Chờ ta cùng Lâm ca hội hợp, không có mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Liền sẽ qua đi tìm các ngươi, lúc này thỉnh thoảng toát ra tới lục giai tang thi. Trước mắt vẫn là một đầu xuất hiện, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến ba người còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Một khi làm chúng nó phục hồi tinh thần lại, bắt đầu kết bè kết đội hành động, liền sẽ đến phiên Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cùng thiết chiến được cái này mất cái khác, an toàn khu ba vị lục giai. Đối tượng không biết số lượng lục giai tang thi, hoàn cảnh xấu quá lớn, Tần Nhiễm cảm thấy cần thiết đánh cái thời gian kém, tận khả năng nhanh hơn một chút tốc độ, có thể nhiều sát một đầu là một đầu, chờ đến lục giai tang thi không hề đơn độc hành động. Lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thiết chiến rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Làm như có ý kiến gì muốn đề, nhưng Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy hai người đều không có cho hắn cơ hội. Xoay người liền chui vào hắc ám trong rừng rậm, làm hắn một hơi trực tiếp ngạnh ở trong lòng, nửa vời cực kỳ khó chịu đồng hắn chung. Vương Ngọc Trác bên kia không có việc gì, năm người trạng thái kỳ thật cũng không tệ lắm, đánh chết vây công bọn họ tứ giai, ngũ giai tang thi không thành vấn đề, thiết chiến nhìn thoáng qua lúc sau. Cũng không hề trì hoãn thời gian. Hướng tới Tần Nhiễm chỉ điểm phương hướng chạy đến, đồng hán chung, Vương Ngọc Trác đã hy sinh vài vị đồng đội, cơ bản là chết vào lục giai tang thi tay. Nếu không phải Trần Hoa Thụy kịp thời cứu giúp, toàn quân hủy diệt là bọn họ duy nhất kết cục, trải qua lúc này đây hiểm tử hoàn sinh. Thiết chiến xem đến tương đối rõ ràng, đồng hán thân chuông thượng hơi thở có điểm di động, hướng về lục giai bán ra một bước nhỏ, không giống đường tiểu ích như vậy tới gần đột phá, nhưng thành công tìm được rồi đi thông lục giai chìa khóa. An toàn khu sắp sẽ nhiều ra một viên đại tướng, cùng Trần Hoa Thụy. Thiết chiến hai người tách ra, Tần Nhiễm tốc độ thực mau, đến Lâm Đông chỗ bất quá dùng ngắn ngủn 5-6 phút thời gian, trước mắt cảnh tượng cùng phía trước. Không sai biệt lắm, Lâm Đông một mình một người đối chiến một đầu tiến hóa thiên hướng thể tu giả lục giai tang thi. Khoảng cách hắn 7-8 chục mễ xa địa phương, còn có 6-7 cá nhân thân ảnh, đang ở ra sức đánh chết chung quanh tứ giai, ngũ giai tang thi, động tác cực kỳ hung ác, 7-8 chục mễ khoảng cách. Những người này yêu cầu đỉnh một bộ phận lục giai đại chiến áp lực, lại sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn, Tần Nhiễm tùy ý quét hai mắt. Phát hiện bọn họ không có chịu nhiều ít thương, sức chiến đấu được đến thực tốt bảo tồn, so với trước nhìn đến đồng hán chung, Vương Ngọc chắc tiểu đội muốn hảo không ít, trừ bỏ này 6-7 cái tồn tại tiểu đội thành viên. Tần Nhiễm đồng dạng không có nhìn đến dư lại người, cũng không có nhìn đến thi thể, lục giai tang thi xung phong. Mang theo như vậy nhiều tứ giai, ngũ giai tang thi, này chi tiểu đội mọi người không biết đã trải qua thế nào kinh tâm động phách bôn đào. Mặc kệ là cái này trong quá trình thất lạc, vẫn là xác chết bị tang thi đàn xé nát cắn nuốt, đều là rất có khả năng, Tần Nhiễm không có quá hướng trong lòng đi, dùng lôi kéo thuật. Vũ lạc thuật thượng thụ, ở đại thụ rậm rạp trà cây che lấp hạ. Tần Nhiễm lấy ra ba lô trong không gian pháp trượng, một cái tinh thần gió lốc ném hướng lục giai tang thi. Không cần xem Tần Nhiễm liền biết, cái này kỹ năng sẽ không thất bại. Kết quả xác thật như nàng sở liệu, kia đầu lục giai tang thi ăn kỹ năng, động tác trở nên chậm chạp không nói. Tả Diêu hữu bãi như là uống say rượu, bị Lâm Đông bắt lấy sơ hở. Một đạo lưỡi dao gió cắt đứt cổ thiên hướng thể tu giả tiến hóa lục giai tang thi. Tinh thần lực phương diện nhược điểm phi thường rõ ràng, dùng tinh thần gió lốc cái này khống chế kỹ năng đối phó, quả thực dễ như trở bàn tay vô hướng không thắng, làm Tần Nhiễm có loại nhất chiêu thiên ăn biến thiên cảm giác, lại là một bút kinh nghiệm tiến trướng. Tần Nhiễm thu hồi Medusa ngóng nhìn, tay không dẫn đường thủ thế. Hướng phụ cận tứ giai, ngũ giai tang thi ném kỹ năng, lại thu hoạch một đợt kinh nghiệm mơ siêu nếu không phải an toàn khu có người hy sinh. Kế tiếp hơn phân nửa còn sẽ người chết, pháp sư rắc sắc như vậy tấn mãnh thăng cấp tốc độ. Tần Nhiễm nằm mơ đều phải cười tỉnh, vĩnh hằng thế giới một năm, thế giới hiện thực nửa năm mới đạt tới cấp bậc. Tần Nhiễm không đến 2 tháng liền một lần nữa thăng trở về, đương nhiên này chỉ là đơn thuần cấp bậc. Không có tính kiếp trước làm nhiệm vụ soát thuần thục độ thời gian. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này tốc độ cũng đủ nhanh, thậm chí có điểm vượt qua Tần Nhiễm mong muốn. Nếu pháp sư giác sắc cấp bậc, không phải thành lập ở tang thi đại quân vây công an toàn khu cơ sở thượng thì tốt rồi, Tần Nhiễm. Trong lòng rất là cảm khái. Rồi lại không thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, nhiều đánh chết cao giai tang thi, giảm bớt an toàn khu thương vong, làm được không thẹn với lương tâm mơ siêu Tiểu Nhiễm, ta liền biết là ngươi đã đến rồi, Lâm Đông chào đón. Nhìn Tần Nhiễm từ trên cây nhảy xuống, người bên kia là cái tình huống như thế nào, tìm được thiết đội sao? Tần Nhiễm nói ngắn gọn, 2-3 câu nói đem Trần Hoa Thụy. Thiết chiến lúc này tình cảnh giải thích rõ ràng, mời Lâm Đông cùng nàng một đạo hồi viện, Lâm Đông không có dị nghị. Sảng khoái gật đầu đồng ý, dàn xếp hảo cứu trở về kia 6-7 người, liền đi theo Tần Nhiễm rời đi, Tần Nhiễm không có phát hiện tân lục giai tang thi. Tự nhiên cùng Lâm Đông một đường đồng hành, đi trước cùng Trần Hoa Thụy hội hợp, lại đi tìm thiết chiến, an toàn khu 3 vị lục giai hội tụ một đường. Hơn nữa Tần Nhiễm người này hình lục giai tang thi dò xét khí. Vài người có tân ý tưởng, tới rồi hiện tại lúc này. Bọn họ đã ở vào tang thi đại quân chỗ sâu trong. chung quanh đều là tứ giai, ngũ giai tang thi, lục giai tang thi bị thành công dẫn ra tới, thậm chí là đánh chết một đám. An toàn khu cùng tang thi đại quân cho nhau đều đã biết đối phương tồn tại. Không cần thiết lại cất giấu, dứt khoát đem mọi người tập trung cùng nhau, hoành đẩy một đường giết qua đi, dựa vào Tần Nhiễm phỏng trường. Lục giai tang thi cũng nên phản ứng lại đây, sẽ không có ngốc ngốc mà phân công nhau hành động. Tần Nhiễm phương hướng cảm cực hảo. Vừa mới đi qua kia mấy cái địa phương, nàng toàn bộ đều còn nhớ rõ. Mang theo người lại quay lại đi, dần dần mà liền đem còn thừa tiểu đội thành viên tập hợp ở bên nhau, chương 112 điệu hổ ly sơn thu. Nạp đội viên quá trình thực thuận lợi, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến này ba vị lục giai không hề lưu thủ, hoành đẩy không có lục giai ngăn cản tang thi đại quân. Này một đường qua đi cùng lược sơ quá dường như, không có chút nào sơ hở, bên người đi theo người càng ngày càng nhiều. Đánh chết tang thi cũng càng ngày càng nhiều, Tần Nhiễm trên tay kỹ năng liền không phóng không quá, không cầu tạo thành nhiều ít thương tổn giá trị, chỉ cần tận khả năng nhiều mà chia lãi kinh nghiệm, pháp sư rắc sắc kinh nghiệm điều tăng trưởng thật sự mau. Tần Nhiễm loại này quảng răng lưới cách làm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người rất là khó hiểu, bị Tần Nhiễm lấy thí nghiệm dị năng, rèn luyện dị năng thuần thục độ lăn lộn qua đi. Không có đã chịu quá nhiều hoài nghi, một đoạn thời gian lúc sau. Lần này tham gia chém đầu nhiệm vụ 10 chi tiểu đội. Còn tồn tại đại bộ phận thành viên đều tìm trở về. Tần Nhiễm không xác định có hay không hỗn chiến chung thất lạc. Lúc này đơn độc lưu lạc bên ngoài người, liền tính nàng cảm giác lực lại cường, cũng không có khả năng thần kỳ đến loại tình trạng này. Trải qua các chi tiểu đội thống kê kiểm kê. Xác nhận hy sinh tổng cộng có 14 người, cơ bản đều là bị lục giai tang thi đánh bất ngờ. Chạy trốn không kịp đương trường bị mất mạng, thi thể trong lúc hỗn loạn đánh rơi, không có có thể tìm trở về. Này vẫn là Tần Nhiễm phản ứng nhanh chóng, cấp Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cùng thiết chiến cung cấp tình báo chuẩn xác. Làm cho bọn họ trước tiên chạy đến cứu viện. Chết tuyệt đối không ngừng nhiều như vậy, trừ bỏ xác định chết đi 14 người ở ngoài. Có khác 6 người ở vào mất tích trạng thái. Đối này Tần Nhiễm cũng không có quá tốt biện pháp, nếu ở kế tiếp hành động chung, vẫn như cũ tìm không được bọn họ tung tích, Tần Nhiễm chỉ có thể cầu nguyện bọn họ cắt nhân thiên tướng. Tự hành phản hồi an toàn khu, nếu là bọn họ tránh được lục giai tang thi đuổi giết. Còn giữ lại cơ bản sức chiến đấu, thừa dịp chung quanh tứ giai, ngũ giai tang thi lực chú ý tập trung ở Tần Nhiễm. Lâm Đông đám người trên người, bình an trở lại an toàn khu tỷ lệ không thấp, thứ 7 tiểu đội thành viên đều bình an không có việc. Gì, tinh thần trạng thái cực kỳ không tồi. Đường Tiểu Ích mang theo hắn 2 gã đội viên, chính hướng Lâm đội gật đầu ý bảo, Tần Nhiễm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Phát hiện trên người hắn hơi thở càng thêm di động, cùng xuất phát là lúc so sánh với, lại lặng lẽ cất cao một đoạn, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ, coi như được như ý nguyện. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Đồng Hán Trung, Trần Thái Hành, Lãnh Tiêu, Vương Ngọc Trác này những đội trưởng phó đội trưởng, thực may mắn mà một cái đều không có thiếu, thực lực cũng bảo tồn đến không tồi. Lập tức đầu nhập chiến đấu không phải cái gì vấn đề, mặt sau hành động thực thuận lợi. Mọi người ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến 3 người dẫn dắt hạ, ở toàn bộ tang thi đại quân bên trong đấu đá lung tung. 4 phía giết chóc, theo thời gian trôi qua, đã không có người nhớ rõ, bọn họ rốt cuộc đánh chết nhiều ít cao giai tang thi. Chỉ biết máy móc mà phóng ra dị năng, múa may trong tay binh khí. Trước mặt tang thi ngã xuống, còn có nhiều hơn nhào lên tới, phảng phất sát chi bất tận, chu chi không dứt. Tần Nhiễm thu hoạch kinh nghiệm giá trị đồng thời. Vẫn luôn chưa quên đề cao cảnh giác, thời khắc chú ý lục giai tang thi hơi thở, đáng tiếc trước sau không có phát hiện, đáng giá nhắc tới chính là, toàn bộ đội ngũ hành động trong quá trình, ước chừng là nháo ra động tĩnh rất lớn, bị thất lạc đội viên cảm giác được. Có 2 vị chủ động tìm lại đây, thuận lợi cùng đại bộ đội hội hợp, tuy rằng thương thế không nhẹ. Thể lực cơ hồ hao hết, dựa vào ý chí lực mới miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng trải qua Tô Hàm một phen trị liệu, lại có các đội viên bảo hộ. Tánh mạng cuối cùng là Vô Ưu, Lâm ca, Hắc ca, Thiết đội, các ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Những cái đó lục giai tang thi, đã thật lâu không có xuất hiện, Lâm Đông cau mày. Bắt đầu còn không có cái gì cảm giác, bị Tần Nhiễm như vậy vừa hỏi. Trong lòng một chút nôn nóng rốt cuộc áp không được, tang thi đại quân như thế đại cậy thế. Chỉ có 7 đầu lục giai tang thi, ta không tin, hiện tại nhớ tới, này 7 đầu lục giai tang thi, tựa hồ bị chết quá dễ dàng, tựa như cố ý thả xuống ra tới, làm chúng ta tùy ý bắt giết mồi, nhưng còn không phải là mồi sao, không chỉ có là mồi, đồng dạng là từng thanh cắm lại đây đao nhọn, nếu không có Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến ba người phản ứng không kịp. Này đó mồi cũng không ngại cắn ngược lại một cái, là mồi. Vẫn là giết người đao nhọn, toàn xem Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người bản lĩnh, chẳng sợ đã biết có vấn đề. Bọn họ cũng đến căng ra đầu nuốt vào, mười chi nhiệm vụ tiểu đội. Lúc đầu xem lục giai tang thi hành động quỹ đạo, Tần Nhiễm đã từng suy đoán quá, lục giai tang thi cũng phân ra mười chi tiểu đội, ai ngờ cho tới bây giờ. Bọn họ đánh chết lục giai tang thi chỉ có 7 đầu. Cũng không phải mỗi chi nhiệm vụ tiểu đội, đều đã chịu lục giai tang thi tập kích đại bộ đội hội hợp lúc sau. Này đó tứ giai, ngũ giai tang thi cùng điên rồi giống nhau. Liền tính đối mặt phất tay là có thể diệt một mảnh lục giai thể tu giả. Dị năng giả, cũng không có chút nào lùi bước dấu hiệu, cuồn cuộn không ngừng mà đánh sâu vào lại đây. Không chút do dự khởi xướng tự sát thức mà vây công tang thi đại quân tặng người đầu cái này hành vi. Không có lập tức khiến cho Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cảnh giác, bọn họ ban đầu cho rằng, là bọn họ đại bộ đội hội hợp động tác kinh động tang thi đại quân. Mới có thể làm chúng nó không muốn sống mà điên cuồng vây công. Loại tình huống này bọn họ thích nghe ngóng, vừa lúc nhân cơ hội nhiều sát một đầu cao giai tang thi. Vì an toàn khu giảm bớt áp lực. Hết chương.